Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286. Đệ 1286 chương Thói Quen Liền Hảo. Nghe nói các ngươi 2 tuần trước mới kết bạn. Ân, này dọc theo đường đi không gặp được cái gì nguy hiểm đi. Còn Hảo, ha ha. Ngươi có phải hay không thích nói chuyện? Long Ưng có chút xấu hổ. Không có, đúng rồi, các ngươi đi Giao Châu cũng là vì thần thú. Ân, không biết các ngươi có hay không nghe nói qua Thiên Thần Kiếm cùng Trường Sinh Quyết sự tình. Bạch Linh trong lòng một đốn, chuyện này chỉ cần là Hoa Hạ người chỉ sợ đều sẽ biết đi. Tuy rằng như vậy, chính là rất ít có người gặp qua kiếm giữ thiên thần kiếm Bạch Linh đi. Long Ưng trong mắt mang theo tò mò, không biết nàng là bộ dáng gì người. Nghe nói nàng sinh ra Ôn gia. Đáng tiếc chúng ta đi thời điểm Ôn gia người ta nói nàng đã rời đi. Lời này làm Bạch Linh trong lòng có loại dị dạng cảm giác. Bọn họ có thể đi Ôn gia, hơn nữa Ôn gia người có thể nói cho nàng rời đi tin tức. Bọn họ rốt cuộc là người nào? Liền tính là thế lực lớn Dòng Binh Đoàn, đi hiện tại Ôn gia tìm hiểu tin tức, Ôn gia người cũng không có khả năng dễ dàng tiết lộ. Đột nhiên Bạch Linh nhận thấy được trước mắt cái này thanh tú tiểu mạch sắc da thịt nam tử ánh mắt sắc bén chút. Đương gặp được nàng ánh mắt lúc sau, lập tức lại trở nên sạch sẽ thanh triệt. Ngươi là cái kia căn cứ người, nàng là người thường, đối này đó không nhất định cảm thấy hứng thú, đơn giản liền lưu chút khác. Kinh thành, khó trách sở hữu căn cứ chung chỉ sợ chỉ có kinh thành người thường quá tương đối tốt một chút. Phía trước nói chuyện phiếm Đặng Gia Gia nhìn thấy Đường Đường đột nhiên không nói, nhịn không được hỏi câu, như thế nào lạp? Theo sau theo hắn con ngươi sau này xem, phát hiện Long Ưng cư nhiên cùng Bạch Linh Hàn huyên lên. Nhìn dáng vẻ hai người lưu đến còn khá tốt, Đường Đường rất là u oán, nàng cũng quá khác nhau đối đãi. Ngươi có phải hay không làm cái gì làm nàng không vui sự tình? Sao có thể a? Từ lúc bắt đầu nàng đối ta liền không có sắc mặt tốt, Đường Đường u oán chi khí càng sâu. Nga, các ngươi là như thế nào kết bạn đồng hành? Đường Đường đảo cũng không có giấu giếm, đem lúc trước sự tình nói, chỉ là về hoa quả này hạng nhất sửa lại. Nghe nói lúc sau Đặng Gia Gia nhịn không được cười rộ lên. Nàng rất thú vị, hơn nữa giống nhau người bình thường sao có thể tùy ý trợ giúp người a, hai cái người xa lạ, khó tránh khỏi sẽ có một phương mang theo phòng bị. Ta xem nàng khá tốt tiếp xúc. Đặng Gia Gia thấp giọng nói, ít nhất sẽ không nghẹn ý nghĩ xấu tính kế người. Đúng là bởi vì như vậy, cho nên bọn họ mới đi đến một chỗ, đồng bạn mà đi, kia nhưng thật ra, Đường Đường rất là tán đồng gật đầu. Lúc ấy ngươi như thế nào sẽ một người ở nơi đó? Người nhà ngươi bằng hữu hoặc là thê tử không ở sao? Hiển nhiên đây là Đặng Gia Gia quải hỏi hắn bản nhân. Điều tra hộ khẩu, ta không có người nhà, cũng không có bằng hữu. Đường Đường mỉm cười nói, trên nét mặt mang theo một mạt bi thương, nhưng thực mau vỗ vỗ chính mình. Ngươi cảm thấy một cái mỗi ngày trà trộn ở bên ngoài người thường có thể có thê tử sao? Đặng Gia Gia ngây ngẩn cả người, thực xin lỗi, không có việc gì, dần dần thói quen liền hảo. Đã từng hắn cũng có người nhà, nhưng là này đó đã tồn tại trong trí nhớ. Bất quá nếu ngươi không chê nói, lúc sau đi Giao Châu lộ chúng ta cũng có thể cùng nhau. Đặng Gia Gia mới nói, ngạch, cái này liền không cần đi. Hắn cùng Lý Bạch còn tưởng nhiều trích chút hoa quả đâu, qua kia đoạn nguy hiểm lộ, các đi các tương đối hảo. Các ngươi là dị năng giả, cước trình mau, không thể bởi vì chúng ta chậm trễ các ngươi hành trình. Các ngươi có thể mang chúng ta đoạn đường với ta mà nói đã thực cảm tạ. Ngoặc kép, hết chương.